Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849. Một khắc cuối cùng, đó là cái gì? Mỗi một cái to lớn thành thị người chơi đều ngẩng lên đầu. Nhìn lên bầu trời, con mắt, bọn hắn đương nhiên nhận ra. Nhưng, lớn như vậy con mắt, tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp. Cho dù là có chuẩn bị, lái buôn cũng không ngoại lệ. Mắt thấy cơ hồ chiếm cứ một nửa bầu trời con mắt. Lái buôn, hô hấp hơi chậm lại. Nhưng là, lập tức, hắn liền khôi phục rồi bình thường. Thật sự là vinh hạnh đã đến a. Chúng ta lại một lần gặp mặt. Ma nữ, điện hạ, vừa nói. Lái buôn, một bên tự mô tự dạng cúi người chào. Nhưng là con mắt thật to căn bản không có hồi phục. Vẻn vẹn nhìn lấy, lái buôn cùng người chung quanh. Tiếp theo, chớp chớp, lập tức, toàn bộ to lớn thành thị liền đều lay động bắt đầu. Thanh thế to lớn, nhưng không là đơn thuần chấn động, mà là, phân liệt, vết dạn xuất hiện trước nhất ở rồi mặt đất, đồng thời trực tiếp hướng lên bầu trời chỗ tràn ra khắp nơi. Một tòa cao ốc xưng tuyệt đối an toàn to lớn thành thị chỗ ở bắt đầu đổ sụp. Hô hấp ở giữa, to lớn thành thị liền biến thành phế tích. Còn lại phía dưới, chỉ có một cái bình đài, một cái tụ tập to lớn thành thị tất cả người chơi bằng đá bình đài. Đã bao quát những cái kia thường trú to lớn thành thị. Cũng bao quát những cái kia tạm thời rời đi to lớn thành thị. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy, phần lớn người liền cái gì cũng không biết rõ rồi. Bọn hắn hóa thành điểm sáng. Nhao nhao biến mất, chung quanh người quen, vô ý thức đưa tay muốn kéo ở chiến hữu của mình. Đồng bạn, nhưng là căn bản không có khả năng, nâng tay lên chỉ có thể là xuyên qua những điều kia ánh sáng. Đồ làm chuyện vô ích, ta đã nói rồi, còn sống, không tốt sao, cho dù là ở lồng giam bên trong, còn sống không tốt sao. Lệnh nửa co quắp trên mặt đất, nỉ non tự nói lấy. Dạng này tự nói âm thanh không cao, nhưng ở cái này tĩnh mịch một mảnh trên bình đài, những người còn lại tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoặc là nói, lấy còn sót lại, bọn hạ nhân thực lực, có thể đem như vậy lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi đang nói cái gì? Mới gia nhập đến kẻ độc hành, đội ngũ ble. Gaelic tràn đầy không hiểu, ta nói cái gì? Ngươi tại sao không đi hỏi một chút đối diện cái kia khốn nạn? Lệnh cười lạnh một tiếng, hướng về phía, lái buôn, chỗ đứng nôn một ngụm máu nước. Lái buôn, hơi nghiêng người, tránh qua, tránh né dạng này huyết thủy. Sau đó, hắn xoay người vừa nghĩ muốn nói cái gì, liền bị một quyền đánh ngã xuống đất rồi. Ầm, nắm đấm đầy đủ dùng lực, cứ thế tại, lái buôn, toàn bộ người đều ném xuống đất. Nhưng là, lái buôn, lại không có bất kỳ cái gì ảo não. Phản mà là tiếp tục mà cười cười, mà huy quyền coi trời bằng vung không chút do dự lại là số quyền đánh xuống. Thẳng đến Rachel kéo lại bả vai, coi trời bằng vung mới không được không dừng lại. Lúc này, lái buôn, đã sớm bị đánh cho hoàn toàn thay đổi rồi. Không cần hệ thống che lấp, cũng căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nhưng hắn còn đang cười, ngươi biết rõ ta ngăn lại cái này đồ ngốc, không phải là vì nghe tiếng cười của ngươi, quán rượu lão bản nương lạnh như băng nói rằng. Chỉ là, lái buôn còn đang cười, kia loại tiếng cười bên trong, tràn đầy vui sướng, tất cả mọi người là ngạc nhiên, lái buôn, đại danh, bọn hắn là biết đến, tuyệt đối không phải cái gì người điên, ngu ngốc, nhưng ở thời điểm này. Lại là phát ra cười như vậy âm thanh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đáng giá cao hứng như vậy, mỗi cá nhân tâm ngọn nguồn đều là nghi vấn như vậy. Chúng ta còn sống à? Lẽ nào không đáng cao hứng sao? Một lát sau, lái buôn trả lời như vậy nói. Có ý tứ gì? Rachel chau mày, liền như là ngươi đoán như thế. Rachel, ngươi đã từng tiếp xúc qua gia hỏa kia à? Lẽ nào, ngươi liền không có phát hiện một chút xíu khác biệt sao? Kia loại tựa như thế giới trung tâm đồng dạng dị dạng cảm giác. ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ là tại sao không? Lái buôn, hỏi ngược lại. Quán rượu lão bản nương không tiếp tục mở miệng. Những người khác cũng đều đang nhìn, lái buôn. Đương nhiên là bởi vì, nàng chính là thế giới trung tâm. Tại mọi người nhìn soi mói. Lái buôn, cười nói. Nàng là thế giới trung tâm. Không thể nào, nàng làm sao có thể là thế giới trung tâm. Trừ phi là nàng sáng tạo ra. Chú kiếm sư, nói liền rốt cuộc nói không được nữa. Người chung quanh khí tức thì là dừng lại, phảng phất là bị một tòa núi lớn đè lại, dĩ nhiên không phải nàng sáng tạo ra thế giới, nàng bất quá là đầu cơ trục lợi thu được hiện tại. Quyền hành, sau đó, vì để cho cái này, quyền hành, trở nên càng thêm vững chắc. Nàng bắt đầu rồi, tự tác thông minh, thanh tẩy, những cái kia người không bị khống chế, theo, lái. Buôn, lời nói, mọi người sắc mặt đột biến. Bọn họ nghĩ tới rồi lúc đầu, ma nữ tai ương. Không sai, liền là các người nghĩ như vậy, ma nữ tai ương, là nàng tỉ mỉ bày kế. Sau đó, nàng bắt đầu tổ kiến thế lực của mình, đem toàn bộ to lớn thành thị đánh tạo thành một tòa, lồng giam, chúng ta. Chẳng qua là trong đó, tù phạm, nô lệ, nàng tùy ý cướp bóc lấy chúng ta thu hoạch chọn. Có thể gia nhập chính mình thế lực người, tiếp lấy. Nàng giấu ở rồi phía sau màn, trở thành rồi chân chính trên ý nghĩa thao túng hết thảy, ma nữ, vì để cho hết thảy càng thêm. Tự nhiên, ta, xuất hiện, ma nữ phía dưới, thập cường cũng xuất hiện, ta lúc ban đầu là một cái khôi lỗi. Thập cường bên trong, quá nửa cũng là con rối, càng có thể buồn chính là... Bọn hắn chính mình cũng không biết rõ chính mình khôi lỗi thân phận. Còn chưa chính mình thập cường thân phận mà đắc chí, lái buôn, nói. Lời nói bên trong liền nhiều hơn một điểm mỉa mai. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy viên kia con mắt thật to. Tôn kính điện hạ a, cao ngạo điện hạ a, ngài liền không có cái gì muốn nói sao? A, ta quên rồi, ngài xuất hiện một chút xíu sai sót nhỏ. Bằng không? Ta làm sao có thể đứng ở chỗ này cùng ngài nói chuyện đâu? Nói, lái buôn, lần nữa cười bắt đầu. Khác biệt tại trước đó cười khẽ. Lần này, lái buôn, là lên tiếng cười to. Cười đến gặp cả người. Cười đến cuồng loạn, tên đáng chết. Đến lúc này, ngươi còn đang vũ nhục đại nhân. Lệnh giận dữ mắng mỏ lấy, lái buôn. Lái buôn, dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy, lệnh. Thật đáng buồn ra hỏa, ngươi thật cho là ngươi còn sống. Là bởi vì chúng ta điện hạ từ bi sao? Nàng không có giết ngươi. Chỉ là ở lúc ấy không cách nào giết ngươi, liền như là hiện tại. Nàng đương nhiên hận không thể ta đi chết. Nhưng là, nàng giết không được ta. Bởi vì, nàng ra rồi một chút xíu tình huống, mà lại, ngươi cái này ngu ngốc, lẽ nào không có phát hiện? Ánh nắng cùng ánh trăng vẫn còn chứ. Lái buôn tràn đầy mỉa mai nói xong, liền hướng về phía đứng ở coi trời bằng vung bọn người sau lưng, hàm tu thảo cúi người chào. So sánh với trước đó đối, ma nữ, giả vờ giả vịt. Lần này, lái buôn lại mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. Xin ngài tha thứ ta làm hết thầy, ta là bất đắc dĩ mới đưa ngài kéo vào đến trận này trò chơi. Bên trong, bởi vì, ngài là trận này trò chơi mấu chốt, lái buôn, nói như vậy nói. Ta, hàm tu thảo sững sờ. Sau đó, bị đám người nhìn soi mói. Hàm tu thảo không nhịn được rụt rụt thân thể, muốn cho chính mình trở nên chẳng phải dẫn vào nhìn chăm chú. Bộ dáng này nhưng không có có sức thuyết phục gì. Ngươi đang nói cái này lớn dê béo. Đừng nói giỡn, lệnh giận dữ mắng mỏ lấy. Mà coi trời bằng vung bọn người lại là như có điều suy nghĩ. Hàm tu thảo cũng không phải đần độn, là 2567 sao? Hàm tu thảo nhỏ giọng hỏi. Đúng, hắn chính là đối phó, ma nữ, mấu chốt. Lái buôn, như thật nói. Ồ, một tiếng nghi ngờ hỏi thăm xuất hiện ở rồi đám người bên tai. Ngay sau đó, cảm giác không rét mà run tràn ngập ở lòng của mọi người bên trong. Đó là một loại đối mặt đỉnh chuỗi thực vật tồn tại phản ứng tự nhiên. Mọi người theo bản năng nhìn chung quanh, một đạo bóng dáng rất tự nhiên xuất hiện ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Bị ánh sáng chói lọi bao phủ bóng dáng, không cách nào nhìn rõ. Thậm chí, mắt thấy dạng này ánh sáng chói lọi, đều sẽ không nhịn được cảm giác hai mắt nhói nhói. Nhưng càng kinh khủng là, đám người phát hiện lực lượng của bọn hắn bị chói buộc rồi. Thân thể càng dường như hơn cõng một ngọn núi vậy, không cách nào lại lần đứng thẳng, nhao nhao trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu, lái buôn thân hình lảo đảo, bịch, sau một khắc, cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, cái này liền là quyền tự do của ngươi. Lệnh Trào Phúng nói, cái này dĩ nhiên không phải, phía dưới mới là, lái buôn, sau khi trả lời, tự mình cầu nguyện bắt đầu tia nắng ban mai người thừa kế. Tờ mờ sáng người sở hữu, ôn dịch trưởng khống giả, mê vụ người chỉ dẫn, xuyên qua muôn đời nguyên liệu nấu ăn nuốt người, vào ăn lễ nghi người thủ hộ, ta hướng ngài cầu nguyện, vang dội mà rõ ràng âm thanh bên trong, ánh nắng cùng ánh trăng giao hội, trong nháy mắt, một cái to lớn cửa xuất hiện, oanh, một khỏa đường kính trên 100 mét ác ma chi viêm, từ lớn cửa bên trong bay ra. Phóng lên tận trời lửa cháy mạnh, lao thẳng tới bầu trời bên trong con mắt, làm ác ma chi viêm bắn nổ thời điểm. Tất cả mọi người nghe được rồi một tiếng kêu thảm ni đạo kia tràn ngập ánh sáng chói lọi. Bóng dáng càng là run run một hồi. Sau đó, một vòng bóng tối bao trùm cái này đạo bóng dáng. Ô, hư không bị chém rách đá chân bên trong, tràn đầy ánh sáng chói lọi bóng dáng cứ như vậy bị tát bay. Từng vết nước xuất hiện ở kia ánh sáng chói lọi bóng dáng bên trên. Từng tia hỏa diễm từ vết rạn bên trong bốc lên ra. Sau đó ba, hào quang bóng dáng liền tựa như là một cái bọt xà phòng vậy. Cứ như vậy nổ tung rồi. Làm sao có thể, lệnh thất hồn lạc phách nhìn lấy một màn này. Trên thực tế, không đơn thuần là vị này, người thủ hộ thủ lĩnh. Người chung quanh cũng không biết làm sao nhìn về phía trận bên trong sừng sững bóng dáng. Vừa mới, ma nữ, cho áp lực của bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Nhưng bây giờ, chỉ đơn giản như vậy bị xử lý rồi. Một loại hoang đường cảm giác nhao nhao xuất hiện ở lòng của mọi người ngọn nguồn. Bất quá là cái phân thân, bị trực tiếp xử lý. Lại có cái gì kỳ quái? Lái buôn, nói nhìn về phía đạo kia ký ức bên trong bóng dáng. Rất thẳng thắn giơ hai tay lên, nói, đừng giết ta, ta hữu dụng, ai tăng tanh bị thống nhất, không phải truyền thống bên trên Bắc Lục ai tăng tanh, phương Nam, hải đảo, thậm chí là biển một mặt khác, đều đã đưa vào ai tăng tanh dưới trướng. Đây hết thảy, tổng cộng dùng rồi tần nhiên thời gian một năm mà ni cái này một năm bên trong. Hắn một mực đang chờ đợi trở về nhắc nhở, thế nhưng là, không có cái gì, nhưng ngay tại hắn trở thành rồi ai tăng tanh bảy đời một khắc. Hắn cảm nhận được trao đổi, là, ngô, một đạo cửa xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Đối với cái này, tần nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Tuy nhiên đối tại, ngô, hắn có chỗ mâu thuẫn, nhưng là cái này cũng không trở ngại tần nhiên thừa nhận đối phương năng lực. Nhưng lại tại tần nhiên chuẩn bị bước vào cửa mà qua thời điểm. Một cái càng lớn, tựa như là chèo chống thiên địa lớn cửa cứ như vậy xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Mà lại, bên trong truyền đến hàm tu thảo âm thanh, còn có, thức ăn vị đạo, tần nhiên có thể khẳng định, đó là hàm tu thảo tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, 10 phần mỹ vị, không chút do dự, tần nhiên lựa chọn truyền đến hàm tu thảo âm thanh lớn cửa. Bất quá, lần này trở về muốn xa so với tần nhiên trong tưởng tượng còn muốn dài. Mà lại, trở về phương thức, cũng là hắn tại tới trước, một đầu cục đá đường ngay tại dưới chân. Tần nhiên nhanh chóng tiến lên, trọn vẹn chạy rồi ba vòng, tần nhiên mới nhìn đến rồi cuối cửa. Khi hắn chạm đến chốt cửa thời điểm, hắn liền nghe đến rồi, lái buôn, lời nói. Hắn liền thấy to lớn thành thị phát sinh hết thảy. Tần nhiên nhìn lên bầu trời thuộc tại ma nữ to lớn con mắt. Không có chút do dự nào. Một cái tụ lực ác ma chi viêm tuột tay mà ra. Sau đó, hắn xông về, ma nữ phân thân. Một kích có hiệu quả. Nhưng, càng nhiều phân thân, hình chiếu xuất hiện, oanh, ác ma chi viêm quét ngang mà qua. Phân thân, hình chiếu nhao nhao phá diệt. Chỉ là, một lát sau, xuất hiện lần nữa, người cần muốn tìm tới nàng bản thể. Nàng liền ẩn giấu ở chỗ nào? Đánh chết nàng bản thể, mới có thể kết thúc đây hết thảy. Không phải vậy đều là phí công. Nơi này giao cho chúng ta rồi, ngươi nhanh đi. Lái buôn, chỉ to lớn thành thị một cái phương hướng lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nhưng là, ngay tại, lái buôn, tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Cái hướng kia liền xuất hiện lít nha lít nhít hình chiếu. Hàng ngàn hàng vạn, tựa như một đạo bức tường người, ngăn trở Tần Nhiên đường. Mà lại, những phương hướng khác, cũng bắt đầu xuất hiện ma nữ hình chiếu. Hoàn toàn số cũng không cách nào đếm rõ ràng. Mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng. Lật tung, xé nát bằng đá bình đài. Để địch nhân trước mắt đi chết. Thật sự là hỏng bét tràng diện. Coi trời bằng vung nói. Từ phía sau lưng lấy ra hàn áp đáy hòm vũ khí một cái nhìn lên đến giống như rất bình thường máy. Phun, khiêng trên vai. Coi trời bằng vung hít một hơi thật sâu. Bóp lấy cò súng. Hòa bình. Coi trời bằng vung giống lớn nói. Siêu. Oanh, cương quang lấp lóe, một đóa mây hình nấm ngay tại tận đầu xuất hiện. Lập tức, lít nha lít nhít hình chiếu liền bị xé nát. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn ngây ngốc nhìn lấy coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung tiện tay đem máy phun ném xuống đất. Ngậm si gà, lên tiếng nói, ai còn không có cái át chủ bài. Đúng vậy à, ai còn không có cái át chủ bài. Quán rượu lão bản nương gật gật đầu, khoát tay, một ly rượu cứ như vậy xuất hiện ở rồi tay của nàng bên trong. Giơ ly rượu lên, quán rượu lão bản nương cũng không có uống vào, mà là, ngã ầm ầm ở dưới mặt đất. Ba, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đem một bên đột nhiên xuất hiện ma nữ hình chiếu nhao nhao, đông lạnh ở rồi. Nhưng là... Càng nhiều, ma nữ, hình chiếu chen chúc mà đến. Mà lại, những thứ này, ma nữ, hình chiếu vậy mà bắt đầu dung hợp. Hô hấp ở giữa một cái to lớn, ma nữ, hình chiếu liền thẳng vội vàng xông về bình đài. Han, câu không để mắt đến một chút, cái trước ngăn tại rồi cái sau trước người. Cái sau móc ra một hạt bao nhộng ném xuống đất, ầm, khói bụi dơ lên, to lớn một tay cầm kiếm lết. Một tay tháp thuẫn người máy có mặt trên chiến trường, làm đỏ thân thể bên trong, câu ngồi ngay ngắn nó bên trong, giao cho ta, câu lái người máy xông về chiến trường, to lớn, ma nữ, hình chiếu bị ngăn trở rồi. Nhưng là, bóng tối bên trong, một số phảng phất là vong hồn đồ vật bắt đầu bốc lên ra. Hứ, át chủ bài sao, Lam Mông thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Đem trong tay băng xương song kiếm xoay đến cùng một chỗ. Một thanh tạo hình quái dị búa xuất hiện ở rồi hắn trong tay. Vung vẩy ở giữa, băng hòa tạo thành gió lốc bay về phía bóng tối bên trong vong hồn. Quái gở người thì là ở thời điểm này nhìn thoáng qua, luyện kim sĩ, Flamen. Không như dĩ vãng lén lút, mà là quang minh chính đại, nhưng cũng liền là một chút qua đi. Hắn quay lại đầu, đem từng cái đủ cao bằng một người quyển trục mở ra. Sói, hổ, sư tử, voi lớn chờ chút mãnh thú từ bên trong mà ra. Tối dẫn người chú mục là, hai cái song túc phi long cũng từ bên trong chui ra. Hô, lửa cháy mạnh thổ tức về sau. Mãnh thú quân đoàn bắt đầu trùng kích, mà đúng lúc này, nói đạo linh chỉ từ mãnh thú quân đoàn dưới chân xuất hiện. Lập tức, mãnh thú quân đoàn công kích, phòng ngự hiện ra thẳng tắp tăng lên xu thế. Levin kinh ngạc trở lại đầu, luyện kim sĩ, Flamen hướng hắn chừng mắt nhìn, trên bình đài chiến đấu một chút liền lâm vào trắng nhất nóng hóa giai đoạn. Càng nhiều người chơi gia nhập nó bên trong, hàm tu thảo cũng không ngoại lệ, ở tận khả năng bảo toàn chính mình đồng thời, hàm tu thảo ném ra từng chương quyển trục. Không chỉ có cường đại mà lại số lượng đủ nhiều. Thậm chí, ở một ít trình độ bên trên, hàm tu thảo chặn lại một mặt tiến công. Nhưng nguy cơ lại là lặng yên mà tới. lệch dưới chân cái bóng xông về Hàm Tu Thảo. Hắn không phải cố ý lựa chọn Hàm Tu Thảo, mà là, hắn có thể nhìn ra được, ở đây người chơi bên trong Hàm Tu Thảo là yếu nhất. Đem những cái kia đạo cụ dứt bỏ về sau, thật là không chịu nổi một kích. Sau đó, xuất hiện ở Hàm Tu Thảo bên cạnh Tần Nhiên, một cước dẫm ở rồi đạo kia cái bóng. Cái bóng vừa đi vừa về vặn vẹo, nhưng căn bản không cách nào thoát ly dạng này dẫm đạp. Lệnh còn muốn làm ra công kích, một đạo bóng dáng lại tại phía sau hắn lướt qua, sắc bén bàn tay lướt qua rồi, lệnh cái cổ. Thượng vị tà linh hướng về chính mình boss khom người chào về sau. Liền xuất hiện ở rồi Hàm Tu Thảo bên cạnh, bảo vệ tốt Hàm Tu Thảo Tần Nhiên mệnh lệnh lấy. Như ngài mong muốn, thượng vị tà linh khom người chào, giết địch, nó không quan tâm ni biểu diễn. Nó cũng không quan tâm ni, nó chỉ để ý boss mệnh lệnh. Đó mới là nó giá trị tồn tại. 2567. Hàm Tu Thảo kinh hô. Sau đó, có chút xấu hổ cúi đầu. Hàm Tu Thảo cảm thấy chính mình lại cản trở rồi. Ngươi, làm đủ tốt rồi, nơi này vốn là không nên là ngươi cần phải tới địa phương, ở nhà bếp bên trong. Bận rộn ngươi. Mới là ta nhất vui lòng nhìn thấy, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ta chuẩn bị thức ăn, nhưng, không chừng có rồi, Hàm Tu Thảo lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng. Chuẩn bị sao? Tần Nhiên hỏi lại nói. Mani, Hàm Tu Thảo rất khẳng định gật gật đầu. Không có ăn vào, thật là đáng tiếc hiện tại. Nhắm mắt lại, chắn lỗ tai, Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Há, a. Tốt, Hàm Tu Thảo nghe lời nhắm hai mắt lại, chặn lại lỗ tai, có một số việc, Tần Nhiên không hy vọng Hàm Tu Thảo nhìn thấy, nghe được, dù sao, hắn không nghĩ hù đến Hàm Tu Thảo. Lửa cháy mạnh từ trên thân thể bốc lên ra, nóng rực bắt đầu tàn phá bừa bãi chung quanh, ác ma hóa, ta gặp qua không chỉ một lần, ở to lớn thành thị hết thảy đều giấu giếm bất quá ta, hoặc là nói. Chỉ cần xuất hiện qua một lần, ta liền có thể toàn bộ biết rõ. Ma nữ âm thanh quanh quẩn ở đỉnh đầu. Vậy ta an tâm đi, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi chưa bao giờ từng thấy. Ác ma hóa Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó tham lam, mờ, phẫn nộ, mờ, đố kỵ, mờ, sắc ích, mờ, lười biếng, mờ, bạo thực, mờ, ngạo mạn, mờ, tiếng như kinh lôi. Một tiếng mờ, ác ma hóa sau Tần Nhiên khí tức liền mạnh lớn gấp đôi. Thân thể cũng theo đó bành trướng gấp đôi. Làm liên tiếp 7 tiếng về sau, ác ma hóa Tần Nhiên mở ra lửa cháy mạnh hai cánh lúc. Đã là che khuất bầu trời rồi. Từng cây gai ngược xuất hiện tại lúc này Tần Nhiên trên thân. Dữ tợn mà khủng bố. Đáng sợ hơn chính là, một cỗ hỗn độn. Tà dị khí tức tựa như rơi xuống tinh hà đánh thẳng vào vốn là biến thành phế tích to lớn thành thị. Lập tức, những cái kia hình chiếu toàn đều biến mất, còn lại phía dưới chỉ có ở này khí tức cọ rửa dưới. Phát ra không thể tin kinh hô bản thể, 7 cá nhân cách, làm sao có thể, từ phế tích bên trong hiển hiện ma nữ. Chất vấn Tần Nhiên, nhân cách, không, đây là trở về, người là một loại muốn. Nhìn sinh vật, từ ra đời trí tuệ, liền bắt đầu ra đời muốn, nhìn, có người nước chảy bèo trôi, có người kiềm chế bản, tính, mà ta, lựa chọn cả hai kết hợp, đã áp chế, cũng câu thông, bình thường, bọn hắn phân tán mở riêng phần mình tăng cường, lúc cần phải, ta để bọn hắn trở về đến thân thể của ta bên trong, một lần nữa biến thành lực lượng của ta. Ta xưng hô chiêu này vì, thất đại hạn, tình cảm tất cả đều trở về, âm thanh không ở lạnh nhạt Tần Nhiên, gầm lên, thân thể khổng lồ thẳng bay to lớn thành thị một góc. Nghĩ muốn lần nữa ẩn tàng đến âm u màn bên trong, ma nữ tận đến giờ phút này. Nàng mới phát hiện mình bị hoàn toàn khóa chặt rồi, khí lưu, trọng lực, không gian, thời gian, tại thời khắc này đều bị áp chế rồi. Trước cả hai đến từ mở ra ác ma hóa về sau. Lần nữa mở ra thất đại hạn Tần Nhiên. Hai người sau thì là, lái buôn, nắm một cây màu vàng lông vũ, lái buôn, hướng về phía ma nữ, phất phất tay. Tựa hồ là đang cáo khác, mà cái này là ma nữ, sau cùng ký ức rồi. Không cách nào động đạn nàng, nhìn lấy càng ngày càng gần, đối với chính mình một cước đá ra Tần Nhiên, toàn bộ người xa vào đến rồi hắc ám bên trong, sau đó, to lớn thành thị bắt đầu sụp đổ, lấy một loại hóa thành hư vô phương thức, nhưng ngay lúc đó, một tòa mới to lớn thành thị xuất hiện, liền phảng phất trước đó là ảo giác, giờ phút này ảo giác toàn đều biến mất, cùng nhau biến mất còn có trên bình đài người. Chỉ có khôi phục rồi nguyên dạng Tần Nhiên đứng ở cự trong đại thành thị. Người chơi 2567 đánh giết ma nữ. Hệ thống phán định bên trong, phán định bên trong, phán định bên trong, tôn kính người chơi 2567. Ngài đem thu hoạch được mới thành thị trưởng quản quyền hạn. Hết chương.